Trèo cao đàn thát xa. Chương 69, theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi họp báo của Kinh Thiên Nguyệt đã được kiểm duyệt rất gắt gao. Hai ngày nay Hồng Tác bận muốn chết, tranh thủ thời gian đến xem một chút thì suýt bị đuổi ra ngoài. Sau khi về thì đặc biệt tức giận bất bình. Kết quả vào ban đêm lại xảy ra chuyện xấu. Sở Nghiên mở livestream trả lời câu hỏi của fan về chuyện của Tần Miện, gần như từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều được cô ta tiết lộ. Thời gian livestream là vào rạng sáng 1-2 giờ, khiến một đống người làm trong ngành liên quan KRN khắp nơi. Dù sao ngày kia còn phải tham dự buổi họp báo của Kinh Thiên Nguyệt. Vở kịch này vừa diễn ra, ai mà chịu nổi chứ? Kinh Thiên Nguyệt bị điện thoại của Hồng Tác đánh thức. Tiêu Nhung cũng mơ mơ màng màng, được Kinh Thiên Nguyệt dỗ dành vài câu liền tiếp tục ngủ. Kinh Thiên Nguyệt ra ngoài nghe điện thoại. Hồng Tác nói, bản thảo có thể phải sửa lại. Kinh Thiên Nguyệt, sao vậy? Nàng mặc áo ngủ, cổ áo chưa khép lại, đứng cạnh tay vịn cầu thang, một tay gõ vào tay vịn gỗ. Em tự xem Weibo đi, người ta đang đánh bài tình cảm. Em thì... Kinh Thiên Nguyệt ồ một tiếng. Em xem đã, lát nữa gọi lại cho anh. Hành lang bên ngoài không bật đèn, ánh sáng màn hình điện thoại không đủ để chiếu sáng người, chỉ có thể phác họa nên hình dáng lờ mờ. Giọng Sở Nghiên đặc biệt nũng nịu, là kiểu mà đàn ông cơ bản đều thích, lại còn rất biết làm nũng. Kinh Thiên Nguyệt lần đầu tiên biết cô ta, vẫn là ở một buổi tiệc nhỏ trong giới, có rất nhiều ngôi sao. Nàng và Cao Tĩnh luôn tụ tập nói đùa với nhau. Tần Miện đứng giữa đám đàn ông trò chuyện, phụ nữ tụ tập lại với nhau thì chuyện bát quái nhiều vô kể. Đặc biệt là Cao Tĩnh loại thâm niên ăn dưa này. Cô ấy a một tiếng, nói, cậu biết không, Sở Bằng lật xe rồi. Sở Bằng là một thiếu gia con nhà giàu, gia đình mở chuỗi khách sạn, coi như cũng đẹp trai, nhưng so với minh tinh thì vẫn kém một chút. Người thì thú vị, nhìn thấy Kinh Thiên Nguyệt liền gọi, chị, hắn lại làm sao vậy? Sở Bằng người này có chút sở thích, chính là thích kiểu người lớn lên nhìn nhỏ nhắn, thích cô gái thuần khiết. Giới giải trí này hắn thâu tóm được, hắn yêu đương ra tay rất hào phóng, cũng không lo bạn gái, thích một nghệ sĩ của Thịnh Hằng, theo đuổi nửa năm cũng chưa được đâu. Cao Tĩnh cười một tiếng, lần đầu thấy hắn kiên trì như vậy, khó theo đuổi lắm sao? Kinh Thiên Nguyệt mới kết hôn không lâu, nhưng nàng luôn không quá ham thích những chuyện trong giới. Cũng không phải, Cao Tĩnh cười nói, vừa lúc Sở Bằng mặc vest trắng đi tới, bị Cao Tĩnh giữ lại hỏi, thật sự thất tình rồi à, tóc Sở Bằng không biết đã xịt bao nhiêu keo. Kinh Thiên Nguyệt đứng xa một chút, còn chưa bắt đầu thì sao mà thất. Sở Bằng cười nói, cô ấy mắt cao, không ưa em. Cao Tĩnh, vậy đừng miễn cưỡng nữa. Sở Bằng, em biết, dưa hái xanh không ngọt mà. Hẹn cô ấy vài lần, đều nói không thích kiểu người như em. Cao Tĩnh, vậy thì em rốt cuộc không thể so bì với ngoại hình của nam minh tinh được. Sở Bằng sờ sờ mặt, nhưng mà em dù sao cũng Ngọc Thụ Lâm Phong mà. Kinh Thiên Nguyệt suy một tiếng, giảm cân đi, sao cảm giác năm nay em béo lên vậy? Sở Bằng ai một tiếng, chị, khen em đẹp trai khó lắm sao? Cao Tĩnh, đương nhiên, chồng người ta đẹp trai nhất thiên hạ mà. Sở Bằng cũng từng đến dự đám cưới của Kinh Thiên Nguyệt, trước đó chưa gặp Tần Miện cũng rất tò mò, nhưng đám cưới đó thật sự có thể nói là hôn lễ thế kỷ, dù ở phương diện nào cũng khiến người ta hâm mộ, huống chi vẫn là mỹ nữ cầu hôn. Sở Bằng ồ một tiếng, vậy đương nhiên không so bì được với anh rể. Theo như tiểu minh tinh em theo đuổi, cô ấy cũng nói hình mẫu lý tưởng là kiểu anh rể đó. Kinh Thiên Nguyệt nâng cằm, vậy đương nhiên Tần Miện đẹp trai nhất thiên hạ. Cao Tĩnh ai ra một tiếng, tiện thể hỏi Sở Bằng, mỹ nữ mà em theo đuổi tên gì? hôm nay cũng ở đây sao? Cao Tĩnh cũng chỉ thuận miệng hỏi. Dù sao trường hợp này người mới vào nghề không đến được. Sở Bằng liếc mắt một cái, chỉ vào một bên, chỗ đó đó, à, đang nói chuyện với anh rể. Cao Tĩnh nheo mắt, Kinh Thiên Nguyệt cũng nhìn sang. Sở Nghiên mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh nhạt, nhìn từ xa đã toát ra vẻ thuần khiết. Cao Tĩnh là một tiểu mỹ nữ. Kinh Thiên Nguyệt, tôi già lắm sao? Cao Tĩnh, cậu á, không đến nỗi đâu. Còn không cho phép fan theo đuổi thần tượng à? Kinh Thiên Nguyệt hừ một tiếng. Đi qua, Tần Miện dáng người cao ráo, vốn dĩ đang trò chuyện với mấy vị khách nam. Đột nhiên Sở Nghiên đi tới, anh sững sờ mất nửa ngày, lại nghe thấy đối phương nói. Thầy Tần chào anh, em rất thích phim của anh, có thể cho em xin chữ ký không? Hai người họ đã lâu không gặp, lại không ngờ gặp trong trường hợp này. Ký tên thất thần, người xin chữ ký mũi chua xót khó chịu, mà người bên cạnh nhìn không rõ. Vừa lúc Kinh Thiên Nguyệt đến, phát ra hết đợt này đến đợt khác dấu chấm hỏi. Sắc mặt Tần Miện lập tức thay đổi. Hắn ta gọi một tiếng, Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt ừ một tiếng. Ánh mắt nàng dừng trên người Sở Nghiên, thầm nghĩ ánh mắt Sở Bằng không tệ, nhưng vành mắt đối phương hơi hơi đỏ lên, thật ra rất khó hiểu. Nàng lại liếc Tần Miện, Tần Miện lại giữ chặt tay nàng. Muốn về rồi sao? Kinh Thiên Nguyệt không để Sở Nghiên vào mắt, cũng không chú ý đến hai người mất tự nhiên này, ừ một tiếng. Mãi đến sau này Tần Miện nhận một bộ phim võ hiệp, Sở Nghiên là nữ chính. Này chính là tính toán trong lòng đã lâu. 3 năm thời gian, cũng không biết hai người kia ở dưới mắt mình tằng tịu với nhau bao nhiêu lần. Một đoàn làm phim đã đủ để tình xưa nối lại, hay là ngay từ buổi tiệc hôm đó đã ngầm hiểu rồi. Tôi 13 tuổi đã quen anh Miện, khi đó cùng mẹ tôi ở phương Nam đi học. Ân ân, anh Miện là hàng xóm của tôi, anh ấy rất chăm sóc tôi. Anh Miện là một người rất ôn nhu. Đúng vậy, mùa hè dưa hấu đặt trong giếng nước ướp lạnh một chút mới ngon. Là ân, là, anh ấy thời điểm giúp gia đình làm việc, ngày đêm điên đảo, thích cần phân tuổi sao? Tôi khi đó đã thích anh ấy. Ha ha, đúng vậy, rất tuấn tú, đối xử với tôi lại tốt. Anh ấy còn sẽ giúp tôi đuổi những nam sinh bắt nạt tôi. Một anh trai đẹp trai như vậy, ai mà không thích chứ? Sau này anh ấy liền. Sở Nghiên nói lộ ra không ít thổn thức, bình luận chửi cô ta là tiểu tam và vì loại tình yêu này mà rơi lệ đều có. Sở Nghiên dường như căn bản không quan tâm bị mắng là tiểu tam. Bối cảnh cô ta hẳn là ở nhà mình, hậu cảnh còn có ảnh chụp chung với Tần Miện. Không ít người ở phần bình luận bênh vực đều nói Sở Nghiên cũng không phải cố ý làm tiểu tam. Phân thứ tự trước sau mà nói, cũng là Kinh Thiên Nguyệt là tiểu tam đi. Thật là vớ vẩn. Kinh Thiên Nguyệt nhìn livestream trả lời mà không xem hết, qua loa kéo xuống cuối. Sở Nghiên tuyên bố một tin tức, tôi mang thai, là con của anh Miện, hôn lễ cũng đang chuẩn bị, chúc tôi hạnh phúc đi. Đêm khuya rất yên tĩnh, Kinh Thiên Nguyệt dựa vào lan can đã lâu, cuối cùng bật đèn ở bên cửa sổ hút thuốc. Bên ngoài vẫn còn sao, xa xa đèn đỏ trên mái nhà cao tầng nhấp nháy, có máy bay bay đêm, gió lạnh buốt tâm can. Nàng cảm thấy mình thật xui xẻo, cũng rất cạn lời, nàng chẳng biết gì cả. Bên kia đã hát tuồng khua chiêng gõ trống không biết mấy vở rồi. Mười mấy tuổi theo đuổi tình yêu, theo đuổi lý tưởng, cũng từng lụi tàn, rồi lại thắp sáng, rồi lại gặp phải Tần Miện. Cho rằng đời này cứ như vậy, ai ngờ đối phương là miếng thịt đông lạnh trong tủ lạnh của người khác. Cắn một miếng ê răng, sau khi giã đông còn khiến người ta run rẩy, lại cảm thấy may mắn. Còn có Tiêu Nhung, trong nhà mở đèn nhỏ, nàng hút thuốc đến trăm mối lo nghìn mối sầu, lại có chút may mắn. Tiêu Nhung ra thì thấy bóng dáng Kinh Thiên Nguyệt, người này tùy tiện một tư thế cũng mang theo phong tình. Áo ngủ tơ tằm được đèn chiếu lên ánh quang, dường như cũng lấp lánh ánh kim. Liên quan đến mái tóc hơi rối của Kinh Thiên Nguyệt cũng thêm vẻ lười biếng. Một người dựa lại gần, một đôi tay ôm eo nàng, cằm tựa vào vai mình, làn da ấm áp giao thoa. Kinh Thiên Nguyệt nghĩ đến hơi TH, D, C của Tiêu Nhung mấy tiếng trước. Còn có dáng vẻ ngoan ngoãn nhắm mắt chờ hôn. Nàng hỏi, sao lại thức dậy, Tiêu Nhung, trong mơ tìm không thấy chị. Sợ tỉnh, tỉnh dậy cũng không thấy chị. Kinh Thiên Nguyệt, trùng hợp vậy, Tiêu Nhung nhìn thấy hộp thuốc bên cạnh. Trong không khí đều tràn ngập mùi thuốc lá. Cô hỏi, sao vậy, Kinh Thiên Nguyệt, ai một tiếng. Nỗi phiền não của người lớn mà. Tiêu Nhung, em cũng là người lớn, bị người ta ước lượng ngực. Không lớn lắm đâu, Tiêu Nhung hừ một tiếng. Chị vừa nãy còn nói chị lớn là được mà. Cổ áo Kinh Thiên Nguyệt rộng mở, áo ngủ đương nhiên không mặc gì bên trong, điểm nhô lên đều in ra, ngực còn có dấu cắn, cho nên em cắn chị thật mạnh, hy vọng chị lớn thêm chút để em vùi vào đến thở không nổi. Giọng nàng mang theo chế nhạo, chút yêu sầu kia đã biến mất, khói thuốc lượn lờ, bị gió pha loãng, Tiêu Nhung cũng cầm một điếu, nhét vào miệng, lại gần. Họ dựa vào cửa sổ, châm thuốc có chút ái muội, trên người đối phương đều là mùi hương của nhau. Tiêu Nhung hút một hơi thuốc, nói, khi nào đi du lịch? Kinh Thiên Nguyệt ừ một tiếng, âm cuối vút lên, cuối cùng cũng nhớ ra chuyến du lịch em bỏ quên rồi à, Tiêu Nhung. Bận mà, Kinh Thiên Nguyệt, ngày mai có lịch trình gì? Tiêu Nhung, thu âm. Trước đó có mấy công việc chưa xong. Kinh Thiên Nguyệt, ồ một tiếng. Tiêu Nhung của chúng ta thật là có tiền đồ nha. Tiêu Nhung, đừng đùa. Kinh Thiên Nguyệt, cười một tiếng. Tư thế hút thuốc của nàng cũng mang theo vẻ quyến rũ. Đuôi lông mày khóe mắt đều là sức cám dỗ khiến Tiêu Nhung khó thở. Đặc biệt là khi lên giường, cô hận không thể dán chặt hơn nữa. Hận không thể đối phương khiến mình ngất đi. Kinh Thiên Nguyệt, đợi lịch của em đi. Chị lúc nào cũng rảnh. Tiêu Nhung, vậy chị chờ em. Kinh Thiên Nguyệt, chị còn không đợi em sao? Đổi người khác chị sớm bỏ cuộc rồi. Tiêu Nhung, vậy em là đặc biệt rồi. Kinh Thiên Nguyệt, ừ một tiếng. Tóc Tiêu Nhung buông xóa. Cũng không dài. Kinh Thiên Nguyệt ở bên cô rất ít khi thấy cô hút thuốc. Bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, nhìn thấy Tiêu Nhung hút thuốc ở dưới lầu, mưa lớn ven đường, người này dẫm dép lê, lưng còng hút thuốc, lười biếng, toát ra vẻ hoang tàn, hiện tại cũng không kém, ánh mắt tự mang khí chất, vẫn còn cái vị đó, chỉ là không giữ được hương vị, cố tình bản tính lại tương phản, bắt đầu hút thuốc khi nào? Kinh Thiên Nguyệt hỏi cô, Tiêu Nhung nghĩ nghĩ, 14 tuổi, Kinh Thiên Nguyệt, sớm vậy sao, Tiêu Nhung, anh cả dạy em khiêu vũ cho em một điếu, vậy là rất thích sao, Tiêu Nhung, cũng không hẳn, tự mình mua một bao rất lãng phí, nên không hút nhiều lắm, sau này khi ra mắt có khi áp lực lớn sẽ hút hai điếu. Cùng Triệu Minh Niên lén Lương Y Y hút ở hành lang. Vẫn bị bắt được, bị mắng té tát, đầu bị người xoa xoa. Kinh Thiên Nguyệt vứt điếu thuốc của mình, vươn tay lấy điếu thuốc đang kẹp ở miệng Tiêu Nhung. Nhân lúc đối phương còn chưa khép miệng lại, hôn lên, đầu lưỡi theo khe môi chui vào, mùi thuốc quấn quýt bên nhau. Tiêu Nhung còn chưa kịp phản ứng, đã bị người hôn đến mức gần như không thở nổi. Cô không phục. Buông ra sau đó thở hổn hển nói. Lại một lần nữa, Kinh Thiên Nguyệt, không cần, Tiêu Nhung hừ hừ hai tiếng. Xoay người đi rồi, Kinh Thiên Nguyệt, ai một tiếng. Tay vừa vươn ra kéo, thì bị người nắm chặt. Trời đất quay cuồng, vị trí đảo ngược, bị người đè vào cửa sổ. Dây lưng áo ngủ đều bị động tác này kéo tuột xuống. Cơ bản là mở tung quần áo. Tiêu Nhung vẫn mặc chỉnh tề, vải dệt cùng da thịt cọ sát. Trên mặt Tiêu Nhung đều là ý cười đắc ý. Cô nâng mặt Kinh Thiên Nguyệt lên hôn đến mức mặt đối phương toàn là nước miếng. Kinh Thiên Nguyệt, em là tiểu gà con sao? Tiêu Nhung, chị không phải thóc. Kinh Thiên Nguyệt, vậy chị là gì? Tiêu Nhung, bà xã đó, tay cô V, TV, làn da trơn nhẵn. Họp báo thật sự không cho em đi à? Kinh Thiên Nguyệt, em muốn đi vậy sao? Chị còn đang theo đuổi em mà. Tiêu Nhung, vậy chúng ta bây giờ tính là gì? Môi cô băn khoăn ở bên môi Kinh Thiên Nguyệt. Tay lại ấn vào dấu răng đã cắn ra mấy tiếng trước. Eo Kinh Thiên Nguyệt đều mềm nhũn. Kinh Thiên Nguyệt nhướng mày. Yêu đương vụng trộm. Tiêu Nhung, Kinh Thiên Nguyệt, không qua mai mối mà dây dưa với nhau. Tiêu Nhung cảm thấy vẫn là nên bảo nàng im miệng đi. Cô có một món quà muốn tặng cho Kinh Thiên Nguyệt đã lâu rồi. Cách chương.